Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2483, chương 2474, trên giường bệnh thủ trưởng. Tô Hải quân y đại học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện, độc tòa nhà viện điều dưỡng cao cấp nhất trong phòng bệnh. Lam Phong lăng lăng nhìn lấy cái kia an tĩnh nằm tại trên giường bệnh. Hai mắt nhắm nghiền, trên cổ tay treo truyền nước, tóc trắng bệch lão nhân. Nhìn lấy cái kia phủ đầy phong xương cùng nếp uốn già nua khuôn mặt. Quyền đầu lại là không tự chủ được nắm chặt cùng một chỗ. Bóp vang lên kèn kẹt. Vị này an tĩnh nằm tại trên giường bệnh lão nhân không là người khác. Chính là Lam Phong tôn kính nhất thủ trưởng. Hắn lại không còn cách nào giống đã từng như thế trong phòng làm việc hút thuốc yên tĩnh mang theo. Lam Phong trở về, chờ đợi lấy hắn làm lấy một hệ liệt báo cáo. Hiện tại hắn chỉ có thể an tĩnh nằm tại trên giường bệnh. Hai mắt nhắm nghiền, yên tĩnh chờ đợi lấy tử vong. Thủ trưởng, ta, trở về, thủ trưởng, đi đến bên giường. Lam Phong run rẩy xòe bàn tay ra. Nắm thật chặt tay cầm cái kia rét lạnh tay. Trong miệng truyền ra khàn khàn lời nói. Thế nhưng là, hắn lại không có đạt được vị lão nhân này bất kỳ đáp lại nào. Hắn vẫn như cũ là lặng yên nằm ở nơi đó. Nếu không phải một bên giám sát nghi thượng mặt điện tâm đồ còn có gợn sóng chập trùng. Mọi người hội vô ý thức cho là hắn đã chết đi. Lam Phong trong lòng đau đớn vạn phần. Thể nội sinh cơ chi khí lặng yên không một tiếng động lan truyền đến số một thủ trưởng trong thân thể. Đối thân thể của hắn tiến hành đơn giản trị liệu cùng chữa trị. Đại nhân, tại U Minh đảo sự kiện kết thúc. Người biến mất sau hơn nửa năm trước thời gian. Bài lớn thân thể liền ngày càng sa sút. Đầu tiên là nhiễm lên cho dù là rất nhiều danh y đều thúc thủ vô sách phong hàn. Sau đó lại đột nhiên ở giữa mắc hiếm thấy tỷ sống não nhỏ tính trung tế mất cân đối chứng bệnh. Đồng thời đã phát sinh có rất nhiều bệnh biến chứng. Nhìn lấy Lam Phong cái kia thống khổ bộ dáng. Cảm nhận được trong lòng của hắn bi thương. Lam Giao Annie neo ở bên cạnh hắn cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Tỷ sống tiểu não trung tế mất cân đối. Lam Phong ánh mắt ngưng tụ. Trong mắt lóe ra không che giấu chút nào vẻ mặt ngưng trọng tới. Tỷ sống não nhỏ tính trung tế mất cân đối là di truyền tính trung tế mất cân đối chủ yếu loại hình. Cộng đồng đặc thù là trung niên phát bệnh. Thường nhiễm sắc thể hiển tính di truyền cùng trung tế mất cân đối. Lâm sàng biểu hiện trừ não nhỏ tính trung tế mất cân đối bên ngoài. Có thể kèm thêm nhãn cầu vận động chướng ngại. Chậm mắt vận động, thần kinh thị giác héo rút. Võng mạc sắc tố biến tính. Hình nón bó trinh, hình nón ngoại hệ trinh. Cơ héo rút, thần kinh ngoại biên bệnh cùng si ngốc chờ. Lam Phong làm sao cũng không nghĩ tới thủ trưởng vậy mà lại mắc loại này hiếm thấy di truyền bệnh. Lây qua đường sinh dục chứng. Mà lại làm cho Lam Phong để ý là trước lúc này hắn nhưng là trợ giúp thủ trưởng dùng cửu biến định. Hồn châm cải thiện qua thể chất, tiến hành qua trải vuốt cùng trị liệu. Dựa theo đạo lý bài lớn thân thể như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói căn bản liền. Không khả năng sẽ xảy ra bệnh, cho dù là sống thêm 20 năm cũng không thành vấn đề. Mà hắn làm sao lại đột nhiên mắc loại bệnh này? Lam Phong hai mắt híp lại trở thành một đầu dây nhỏ. Trong mắt có cơ trí quang mang lấp lóe. Hắn xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa đặt ở thủ trưởng trên cổ tay. Tỉ mỉ cảm thụ được hắn mạch đập cùng thể nội tình huống. Thấy thế, Tô Hàn Yên nắm chặt tay Ngọc. Do dự một chút trầm giọng mở miệng nói. Hiện tại bởi vì bệnh biến chứng nguyên nhân. Thủ trưởng nàng thần kinh thị giác héo rút. Võng mạc sắc tố biến tính. Hai mắt đã mù, đồng thời kèm thêm si ngốc, đồng thời hắn tủy sống tựa hồ cũng phát sinh nghiêm trọng bệnh biến. Tủy sống thần kinh bị to lớn áp bách, nửa người dưới đã mất đi chi giác, tê liệt ở giường, trước mắt bệnh viện cũng không có tìm được phù hợp cấp tiến trị liệu thủ trưởng phương án. Chỉ có thể tại bảo thủ trị liệu. Hiện tại mỗi ngày hắn thanh tỉnh thời gian càng lúc càng ngắn. Lớn nhất bắt đầu thời điểm mỗi ngày còn có mấy giờ có thể bảo trì thanh tỉnh. Hiện tại cách mỗi 3 ngày mới có không đến 5 phút đồng hồ thanh tỉnh. Hắn thời gian đều tại mê man hoặc là ngẩn người trạng thái. bây giờ tính toán thời gian hắn cũng nhanh tỉnh. Tô Hàn Yên lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. An Tĩnh nằm tại trên giường, thủ trưởng mí mắt nhẹ nhàng run rẩy một chút. Ngay sau đó chậm chậm mở mắt ra. Chỉ bất quá hắn hai mắt đã sớm mù. Cho dù là mở mắt ra, cũng là một mảnh đen kịt. Cái gì cũng nhìn không thấy. Lạnh, Hàn Yên, ngươi ở đâu? Thủ trưởng khó khăn động hạ miệng ba. Trong miệng truyền ra suy yếu thanh âm khàn khàn tới. Mỗi lần hắn tỉnh lại, trước tiên hỏi thăm đều là công tác một dãy chuyện, mà Tô Hàn Yên đều sẽ ở bên cạnh hắn. Vì hắn hồi báo một hệ liệt công tác, giới thiệu một hệ liệt tình huống. Thủ trưởng, ta tại, Tô Hàn Yên đi đến giường bệnh một bên nhẹ nhàng ngồi xuống. Vươn ngọc thủ nắm thủ trưởng cái kia khô cạn gầy gò tay đến. Trong miệng truyền ra thanh thúy lời nói. Ta lại ngủ vài ngày a. Hàn Yên, hiện ở trong nước tình huống thế nào a? Tinh không cổ quốc bên kia lại khởi xướng tiến công sao? Thủ trưởng ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Trong mắt lại là một mảnh đen kịt. Trong miệng truyền ra già nua lời nói tới. Thủ trưởng, hiện ở trong nước hết thảy tình huống đều tốt. Bởi vì hắc ám thế giới đột nhiên xuất hiện phong quân tiêu diệt tinh không cổ quốc 200.000 đại quân tinh nhuệ, diệt sát hai vị soái giai thủ lĩnh duyên cớ. Bọn họ đụng phải trước đó chưa từng có trọng thương. Chúng ta cũng là ở thời điểm này khởi xướng phản kích. Thừa cơ thu hồi mảng lớn mất đất. Bây giờ ngay tại bố trí bên trong, Tô Hàn Yên báo cáo cực kỳ cẩn thận cũng rất nghiêm túc. Mà thủ trưởng cũng là nghe được rất cẩn thận nghiêm túc. Đồng thời liên tục gật đầu, trong miệng kêu tốt tới. Lam Phong lẳng lặng nghe vị này cho dù là bệnh nặng cũng lo lắng lấy tổ quốc lão nhân cùng Tô Hàn Yên một hệ liệt đối thoại. Hốc mắt không biết khi nào đã biến đến ẩm ướt, chăm chú địa nắm lấy thủ trưởng tay. Đối, Hàn Yên, người khiến người ta đi thăm dò cái kia phong quân thân phận sao? Thủ trưởng do dự dưới, hỏi lần nữa. Annie cùng Kim Sư trở về qua. Bọn họ nói là đại nhân trở về. Tô Hàn Yên thấp giọng hồi đáp. Bọn họ đại nhân. Nghe được Tô Hàn Yên lời nói, cũng không biết thủ trưởng là nơi nào đến khí lực, đặt mông từ trên giường ngồi dậy. Là bọn họ đại nhân. Thủ trưởng, ngài làm sao? Tô Hàn Yên nhẹ nhàng gật đầu, nghi ngờ mở miệng. Hắn không hiểu vì hà thủ trưởng đột nhiên sẽ biến kích động như thế. Annie đâu? Nàng ở đâu? Ta muốn đích thân hỏi nàng. Thủ trưởng kích động mở miệng. Thủ trưởng, ta tại ngài đứng bên cạnh đây. Lam Giao Annie neo nhẹ nhàng địa trả lời. Đại nhân nhà ngươi thật trở về. Thủ trưởng một mặt kích động cùng khẩn trương hỏi. Đại nhân thật trở về. Hắn trọng thương tinh không cổ quốc. Thống cả một cái hắc ám thế giới. Lam Giao Annie neo nhẹ nhàng gật đầu. Trong miệng truyền ra vô cùng cung kính lời nói. Ha ha, thật sao? Tiểu Phong thật trở về. Nghe nói Lam Giao Annie neo lời nói rơi xuống. Thủ trưởng cười ha ha lấy mở miệng. Đại nhân thật trở về. Lam Giao Annie neo lần nữa khẳng định gật đầu. Ha ha, thiên hữu ta Viêm Hoàng. Thiên hữu ta Hoa Hạ A. Hàn Yên, hai người các ngươi đẩy ta ra ngoài đi một chút. Ta hôm nay vui vẻ. Số một thủ trưởng tang thương trên mặt phủ đầy nồng đậm vui mừng nụ cười. Đây là hắn những năm gần đây vui vẻ nhất một ngày. Nhìn lấy số một thủ trưởng cái kia già nua bộ dáng. Nghe lấy hắn lời nói. Lam Phong chỉ cảm thấy lòng như đau cắt đồng dạng. Nước mắt lại là không tự chủ theo hốc mắt trượt xuống. Đàn ông không dễ rơi lệ. Chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Vị lão nhân này. Cho Lam Phong quá nhiều cảm động. Cho dù là bây giờ bộ dáng như vậy, bệnh nặng nằm trên giường, hắn tỉnh lại trước tiên vẫn là lo lắng lấy quốc gia đại sự. Hắn cố nén nước mắt, đi đến một bên lấy ra xe lăn, sau đó đem số một thủ trưởng ôm tại trên xe lăn. An Tĩnh cùng Tô Hàn Yên đẩy hắn hướng về bên ngoài phòng bước đi. Số một thủ trưởng tự nhiên là không biết Lam Phong ở chỗ này. Chỉ là coi hắn là làm bạn hắn nhiều năm cảnh vệ viên. Cái kia, thủ trưởng, hắn đến cùng là ai? Hắn trở về có như vậy đáng giá ngài cao hứng a? nhìn lấy số một thủ trưởng cái kia cao hứng bộ dáng. Tô Hàn Yên trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nhịn không được địa thấp giọng hỏi. Nàng thật sự là không hiểu trước mắt cái kia thối lưu manh trở về tại sao lại để vị lão nhân này cao hứng đến dạng này. Thậm chí hắn sớm đã vượt qua 5 phút đồng hồ thanh tỉnh thời gian. Nghe nói Tô Hàn Yên tra hỏi, đứng ở một bên Lam Phong hơi sững sờ, tâm lại là không khỏi run lên. Tuy nhiên hắn đã sớm phát giác được Tô Hàn Yên dị thường. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ tới Tô Hàn Yên vậy mà lại hoàn toàn quên chính mình. Đối với số một thủ trưởng hỏi ra lời nói như thế, hắn quay đầu đem ánh mắt rơi vào Lam Giao Annie Neo trên thân. Lại phát hiện Lam Giao Annie Neo không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, mà chính là cúi đầu xuống. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giờ khắc này, Lam Phong trong lòng tràn ngập quá nhiều nghi hoặc. Mà nghe được Tô Hàn Yên lời nói, số một thủ trưởng cũng là hơi sững sờ. Già nua trên mặt nụ cười cũng là từ từ biến mất. Hắn xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Tô Hàn Yên trên thân. Mặc dù hắn hai mắt mù cái gì cũng nhìn không thấy, hắn xòe bàn tay ra muốn nắm lấy Tô Hàn Yên tay lại căn bản cũng không biết Tô Hàn Yên tay ở nơi nào. Thẳng đến Tô Hàn Yên chủ động đưa tay thả đi qua, hắn mới đủ đến lấy. Nắm chặt Tô Hàn Yên tay, số một thủ trưởng già nua trên mặt hiện ra vẻ áy náy. Mang theo tự trách thanh âm theo số một thủ trưởng trong miệng hắn truyền ra. Hàn Yên, thật xin lỗi, thủ trưởng, ngài làm sao? Làm sao đột nhiên nói như vậy? Thấy thế, Tô Hàn Yên mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng không hiểu. Bối rối địa mở miệng, những năm này, vì quốc gia này. Vất vả ngươi, bây giờ, Tiểu Phong trở về, như vậy ta cũng có thể bằng phẳng địa nói cho ngươi chân tướng sự tình. Số một thủ trưởng vẻ mặt, thành thật nói ra, chân tướng, cái gì chân tướng, Lam Phong cùng Tô Hàn Yên đều là hơi sững sờ. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng không hiểu, thực, những năm này chúng ta lừa ngươi, vì không cho ngươi hồi tưởng lại hắn cùng cái kia phủ bụi pha lê cái kia đoạn cảm tình cùng ký ức. Chúng ta đều tận lực đem bất luận cái gì có quan hệ với hắn sự tình đều phong tồn. Không cho ngươi tiếp xúc. Số một thủ trưởng già nua trên mặt vẻ áy náy càng phát ra địa nồng đậm. Chờ một chút, thủ trưởng, ngài nói những lời này rốt cuộc là ý gì? Tô Hàn Yên trong lòng không hiểu càng ngày càng đậm, nghi ngờ mở miệng. Năm đó Tiểu Phong hắn lẻ loi một mình tại U Minh trên đảo đối Mỹ, Nga, Hàn ba nước tập kích. Tuy nhiên chúng ta cũng xuất động đại lượng vũ trang triển khai cứu viện. Nhưng là vẫn là không có thể kịp thời đuổi tới. Nước Mỹ vì đối phó Tiểu Phong vận dụng vũ khí hạt nhân. Từ đó Tiểu Phong mai danh ẩn tích. Tất cả mọi người cho là hắn tử vong vẫn lạc. Mà ngươi càng là bi thương muốn tuyệt. Lâm vào vô tận thương tâm cùng trong thống khổ. Mỗi ngày xử lý xong công tác liền mượn rượu giải sầu. Số một thủ trưởng già nua trên mặt hiện ra nồng đậm nhớ lại cùng vẻ phức tạp. Đem năm đó sự tình chậm chậm địa giảng thuật đi ra. Chờ một chút, ta bi thương muốn tuyệt. Mượn rượu giải sầu. Tô Hàn Yên dường như là lần đầu tiên nhận biết mình đồng dạng. Há to mồm, trừng to mắt, ngơ ngác nhìn một bên Lam Phong. Trong miệng truyền ra hoảng hốt thanh âm đến. Cái này sao có thể? Ta làm sao lại vì một cái thối lưu manh? Thối hỗn đản bi thương muốn tuyệt. Mượn rượu giải sầu. Không sai. Năm đó ngươi thế nhưng là thương tâm gần chết. Mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Mượn rượu giải sầu. Nhìn cho chúng ta đều không đành lòng. Âm thầm cuống cuồng. Số một thủ trưởng nhẹ nhàng gật đầu. Khẳng định nói ra. Điều đó không có khả năng. Ta cùng hắn quan hệ thế nào a? Vì cái gì ta hội thương tâm gần chết? Mượn rượu giải sầu. Mà lại, vì cái gì đối với những chuyện này ta một chút ấn tượng đều không có? Tô Hàn Yên trong lòng tràn ngập rất nhiều nghi vấn. Số một thủ trưởng đến đón lấy trả lời làm cho Tô Hàn Yên cả người đứng chết chân tại chỗ. Không biết làm sao, người cùng hắn quan hệ. Ân, người là hắn vị hôn thê. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.